Chiến thần Cuồng Phong, chương 2100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2100. Trong lòng Diệp Kính Dương lóe lên một tia vui mừng. Anh ta yên lặng nhìn Tần Vũ Phong bên cạnh mình. Tần Vũ Phong vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Đình thi đấu, không nói một lời nào. Diệp Kính Dương tim đập thình thịch. Tần Vũ Phong không phải là anh đã nhìn trúng chị gái mình rồi sao? Giúp, nếu không, tại sao lúc đó Tần Vũ Phong lại ra tay cứu Diệp Kính Dương nhất thời có cảm xúc lẫn lộn? Chị gái của anh ta là nhân trung lũng phượng. Nếu Tần Vũ Phong có động lòng với chị gái mình cũng là chuyện bình thường. Nhưng, nếu như Tần Vũ Phong thực sự quan tâm đến chị gái mình thật thì sao? Tần Vũ Phong này không phải là người dân nước Mễ. Nếu chị gái mình cũng có ý với anh, vậy thì, tiêu rồi. Diệp Kính Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lần này, Diệp Thanh Dương không ngờ rằng lại đưa Tần Vũ Phong đi. Không phải là hôm nay, Tần Vũ Phong chỉ bỏ công sức cả một ngày đi cùng mà chị gái mình đã động lòng với Tần Vũ Phong rồi sao? Chương 2046. Nghĩ đến đây, Diệp Kính Dương gần như suy sụp. Nhưng mà, Diệp Kính Dương giờ phút này có thấy như thế nào đi nữa, cũng bị chấn động bởi vì đòn ra tay vừa rồi của Tần Vũ Phong. Cuộc chiến trên võ đài vẫn cứ tiếp tục. Diệp Thanh Đình bị sốc khi nhận đòn từ Kiều Chí Dũng. Diệp Thanh Đình không ngờ rằng cánh tay mình sau đó trở nên tê dại. Vốn dĩ Diệp Thanh Đình nghĩ rằng nếu mình ra đòn, ít nhất hai cánh tay sẽ bị gãy. Nhưng cô ta không ngờ rằng bản thân mình lại chẳng hề hấn gì. Chẳng lẽ sức chiến đấu của Kiều Chí Dũng thực sự kém như vậy sao? Diệp Thanh Đình mím môi, nhíu mày lại, không do dự nữa. Cô ta lùi lại mấy bước, rời khỏi phạm vi tấn công của Kiều Chí Dũng. Sau đó thu tay về, lập tức ra chiêu thức roi mạnh mẽ. Cây roi như đao, cứa vào người của Kiều Chí Dũng. Kiều Chí Dũng kêu rên lên vài tiếng. Trên người lập tức xuất hiện các vết hằn máu. Kiều Chí Dũng vội vàng triệu tập hộ thể canh khí, muốn chặn lại đòn tấn công của cô ta. Diệp Thanh Đình không sao chứ? Làm sao có thể? Kiều Chí Dũng sao lại rác rưởi như thế chứ? Diệp Thanh Đình này cũng quá kinh người. Thực lực của Diệp Thanh Đình này quả thực không thể xem thường được. Ai nói không phải, cho dù nói Kiều Chí Dũng như nào, anh ta cũng sắp đạt tới tông sư nhị trọng thiên rồi. Cách chương.